Gã đại hán đầu chọc của bộ lạc liệt xà cầm trong tay một cái mâm tròn bằng xương, phía trên gắn kim đồng hồ lưỡi rắn chỉ hướng sâu trong sơn cốc. Xem ra hắn hẳn là tiến vào đây rồi. Gã đại hán đầu chọc nhắm mắt cảm ứng một lát, mở mắt ra nói. Nhìn địa hình nơi đây, trên bản đồ lại không có đánh dấu, hẳn là một con đường cụt. Hắc hắc, bắt ba ba trong hũ như vậy cũng bớt việc, đỡ cho hắn lại có đường chuồn êm đi thì mệt. Một gã nam tử gầy cũng thuộc bộ lạc liệt xà, lấy một tấm da thú ra nhìn một chút rồi hắc hắc cười khan vài tiếng nói. Đã thế còn đứng ngây ra đó làm gì, vào thôi. Mãng côn hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ bất mãn, nói. Chờ một chút, hán tử mặt đen của bộ lạc mãng nghiêu chợt hô một tiếng, bước nhanh tới rìa đầm nước cách đó không xa. Nơi đây nằm một cỗ thi thể hung thú lợn rừng màu lửa đỏ cực lớn. Trên đầu nó có một vết thương thật sâu, dường như là vết đao, gần như bổ đầu của chiến chư ra thành hai nửa. Xích viêm chiến chư, kẻ này cả kinh, bật thốt lên. Mấy người khác cũng đi tới bên cạnh, sau khi chứng kiến thi thể của lợn rừng, sắc mặt cả đám đều khẽ biến. Nhìn hình thể của con chiến chư này thì thực lực của nó có thể đến hậu thiên hậu kỳ. Mà nhìn bộ dáng nó chết xem ra nó bị làm thịt chỉ trong một chiêu. Sắc mặt gã đại hán đầu chọc có chút ngưng trọng nói ra. Tên thạch mục kia quả nhiên có chút thực lực, chúng ta đều không thể khinh thường. Hừ, chẳng qua là giết một con xích viêm chiến chư thôi, có gì đáng ngạc nhiên chứ? Tranh thủ thời gian tiến lên giết hắn đi, chúng ta đã lãng phí không ít thời gian rồi. Mãng côn hừ một tiếng, quay người đi vào trong hẻm núi. Hán tử, góc truyện audio.com, mặt đen thấy vậy, do dự một chút nhưng vẫn theo sát phía sau. Gã đại hán đầu chọc liếc nhìn thi thể của xích viêm chiến chư, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Gã hơi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Gã lắc đầu, không lo lắng việc này nữa, mang theo hai gã thủ hạ cũng tiến vào trong hẻm núi. Chỗ sâu trong hẻm núi, thạch mục chính đang nhẹ bước nhanh chân đi về phía lối ra. Chen qua một mảnh bụi cỏ, thân hình hắn bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, hai mắt lập tức biến thành màu vàng nhạt. Một giây sau, hắn biến sắc người lóe lên trốn đến đằng sau một gốc cây cổ thụ khổng lồ, sau đó thân hình thoăn thoắt như khỉ, hai ba nhún đã trèo lên cây. Leo đến một nửa, hắn liền ngừng lại, ánh mắt quay sang nhìn về phía trước. Trong hẻm núi bóng cây rậm rạp chằng chịt không làm khó được tầm mắt của hắn. Cách đây khoảng trăm trượng trong rừng rậm phía trước có một nhóm năm người, đang di chuyển rất nhanh đến hẻm núi chỗ hắn. Trên mặt năm tên man tộc này đều mang theo vẻ hằm hằm đầy sát ý, ánh mắt thỉnh thoảng còn nhìn quét về phía chung quanh, như đang tìm kiếm gì đó. Bộ lạc liệt xà, thạch mục chứng kiếm đồ đằng hình rắn trên tay phải ba người trong số đó liền lẩm bẩm nói. Hắn nhắm hai mắt lại, trong nội tâm không khỏi nhớ lại ánh mắt âm lãnh của tế ti bộ lạc liệt xà quăng cho hắn trước khi vào bí cảnh. Hắn lập tức khẽ nhíu mày, mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh. Sau khi suy nghĩ một chút, thạch mục trèo xuống cổ thụ, lấy phá thiên công ra, thân thể ẩn vào rừng rậm phía sau. Đoàn năm người vẫn đang đuổi theo, gã đại hán đầu chọc đi tuốt ở đằng trước chợt dừng lại, giơ một tay dựng thẳng lên, ra hiệu cho đồng bọn cùng ngưng lại, gã nghiêng tai lắng nghe. Làm sao vậy? Một bên mãng côn nhăn mày lại hỏi. Gã đại hán đầu chọc chỉ nghe trong chốc lát, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Gã vừa mới loáng thoáng nghe đến một tiếng động lạ, nhưng chỉ thoảng qua rồi thôi, đến chính hắn cũng có chút hoài nghi phải chăng mình nghe lầm. Tiếc là cái pháp khí mâm tròn do tế ti ban cho chỉ có thể cảm ứng phương hướng đại khái, khoảng cách gần một chút liền hết xài được. Mọi người cẩn thận một chút, chỉ sợ đối phương đã phát hiện tung tích của chúng ta rồi. Gã đại hán đầu chọc nội tâm thở dài, mở miệng nói ra. Nhưng hắn vừa dứt lời, chỗ rừng sâu phía trước chợt vang lên một tiếng rít nhỏ, một cái bóng đen lóe lên rồi biến mất. Tại đó, mau đuổi theo, ánh mắt gã đại hán đầu chọc ngưng tụ trong lòng mừng rỡ, vội bay vọt tới phương hướng nơi mũi tên bắn ra. Mấy người khác cũng nhìn thấy bóng người trong rừng rậm cũng cùng một dạng nhao nhao đuổi qua. Tốc độ của năm người đều là cực nhanh, thân hình mới chớp lên chớp xuống vài cái đã đến nơi bóng người vừa nãy đứng. Chẳng qua nơi này sớm đã trống vắng, làm gì còn bóng dáng ai. Ở phía trên, ánh mắt gã đại hán đầu chọc nhìn quét qua mọi nơi, khóe mắt liếc đến chiếc bóng của cây trên đỉnh đầu có một mảng bóng đen, liền hét lớn một tiếng. Tay gã vung lên, cây roi dài màu xanh trong tay giống như độc xà thổ tín bay vụt ra, hóa thành vô số đạo ánh roi quất lên phía đỉnh đầu. Độc xà thổ tín, hãy tưởng tượng có một con rắn độc lưỡi thè ra thụt vào nhanh như chớp. Độc xà thổ tín đó, bốn người khác nghe vậy liền không kịp suy nghĩ nhiều, cũng phát động công kích đánh về phía trên không. Công kích của bọn họ, gocchuyenaudio.com,